One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 445, nghịch chuyển. Lúc này Neo Hải Quân một đoàn người đúng là đã tới gần tuyệt cảnh. Duy nhất có khả năng phá vỡ cục diện bế tắc Tạc Dược Nham bị triệt để phong tỏa. Mà ở chính diện chiến đấu phương diện, bọn hắn nhưng cũng căn bản không có khả năng thu hoạch được thắng lợi. Nhưng là, ngươi đang cười cái gì? Akainu nhíu chặt lông mày, có chút ngưng trọng hỏi. Hắn đang hỏi Zephyr, rõ rệt đã tới gần tuyệt cảnh. Thế nhưng là cười ra tiếng Zephyr. Ha ha ha ha ha ha. Zephyr vô cùng vui sướng ha ha cười lớn. Không giống như là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ngược lại là gặp liệu ám hoa minh đồng dạng. Ui ui ui, Zephyr lão sư rốt cuộc là ý gì a tiểu dân? Kizaru nhẹ giọng phát ra hỏi thăm. Làm sao để cho ta có một loại rất dự cảm bất tường đâu? Nha, ai biết được? Dần nhẹ nhàng cười cười. Nàng cũng đang cười. Mặc dù không có giống như là Zephyr như thế buông thả thoải mái. Nhưng là cũng là kìm nén không được sán lạn tiếu dung. Vì cái gì? Vì cái gì loại tình huống này bọn hắn còn có thể cười ra tiếng? Aokiji nhíu chặt lông mày. Không thích hợp. Đây tuyệt đối không thích hợp. Zephyr lão sư không phải một cái sẽ dễ dàng buông tha người. Cho dù là thật đến trình độ sơn cùng thủy tận. Zephyr lão sư cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua thoải mái cười to. Tiếng cười của hắn tất nhiên có thâm ý khác. Zephyr lão sư, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì có thể lấy nghịch chuyển chiến cuộc át chủ bài sao? Không có khả năng, có mình tại, Tạc Dược Nham căn bản không có khả năng nổ vang. Có Borsalino tại, bọn hắn thậm chí không cách nào chạy trốn. Về mặt chiến lược chênh lệch là tính áp đảo. Bọn hắn căn bản không thể nào lật bàn. Cho nên, đến cùng nên có chỗ nào là không có cân nhắc đến. Yamakaze, Aokiji đột nhiên lớn tiếng nói. Đừng lãng phí thời gian. Kết thúc chiến đấu a. Minh bạch, Yamakaze trung tướng hít sâu một hơi. Tay nắm chặt bên hông trường đao chuôi đao. Híp híp mắt có chút mở ra. Xin lỗi, Hina, Smoker, nên kết thúc. Sớm nên dạng này, Onigumo nhếch miệng cười cười. Phía sau 6 cái cánh tay bên trên cầm 6 thanh trường đao. Sakazuki, xuất thủ một lượt đi. Nhìn thấy trung tướng nhóm bên kia đã chuẩn bị làm thật. Aokiji nhẹ nhàng nhổ ngụm hàn khí. Thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở Zephyr phía sau. Cùng Akainu cùng một chỗ một trước một sau bao bọc Zephyr. Đích thật là nên kết thúc. Akainu tay phải rủ xuống. Toàn bộ cánh tay đã biến thành màu đỏ sậm nham tương. Nồng đậm sương mù bay lên. Nóng rực nhiệt độ thậm chí để Zephyr có một loại mình bị đốt lên ảo giác. Phía trước là muốn đốt hết thảy nham tương. Hậu phương, không khí đột nhiên hóa thành hàn băng. Tại Zephyr phía sau ngưng tụ trở thành băng tinh. Aokiji dưới chân, mặt đất hóa thành băng xương. Nóng bức cùng băng hàn cùng tồn tại. Zephyr cảm giác mình thân thể nửa bộ phận trước muốn hòa tan. Bộ phận sau lại muốn triệt để kết băng. Đây đúng là tương đương khó cảm nhận được cảm giác. Hai tên hải quân đại tướng tiền hậu giáp kích. Cho dù là hải tặc hoàng đế cũng chỉ có thể ảm đạm nuốt hận. Huống chi tuổi già sức yếu Zephyr. Nhưng là, Zephyr vẫn còn đang cười. Ha ha, Sakazuki, Kuzan. Còn nhớ rõ lão tử dạy qua các ngươi sao? Tại chiến lược khóa thời điểm, Zephyr tiếu dung cuối cùng là thu liễm một điểm, nhưng là ý cười y nguyên không cách nào che giấu. Đó là thoáng có chút tươi cười đắc ý. Làm ngươi có cái gì trọng yếu chiến lược ý đồ thời điểm, nhất định phải làm cho địch nhân cho là ngươi muốn làm một chuyện khác. Akainu cùng Aokiji đồng thời con ngươi co vào. Zephyr lão sư quá lâu không có chinh chiến tuyến đầu. Bọn hắn thậm chí đã có chút quên đi. Hắn là một vị vĩ đại chiến thuật đại sư. Ý tứ này nói đúng là, Tạc Dược Nham chỉ là lừa dối. Bọn hắn chân chính ỷ vào là vật khác. Hiện tại đã Zephyr lão sư đã thẳng thắn. Cũng liền mang ý nghĩa. Kế hoạch của bọn hắn đã hoàn thành. đã không có tất yếu giấu giếm nữa. Động thủ, Akainu gầm thét một tiếng. Nắm tay phải đã giơ cao. Nham tương nắm đấm tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ không chút lưu tình xuất kích. Cùng này đồng thời, Aokiji cũng nâng tay phải lên. Nửa người đều đã hóa thành hàn băng. Hàn khí lập tức liền muốn đem Zephyr triệt để đông kết. Zephyr tuyệt đối không cách nào đối kháng hai vị đại tướng liên thủ. Một giây sau, hắn liền muốn nghênh đón tai họa ngập đầu. Nhưng là cũng chính là trong nháy mắt này. Ngạch, chấm ngoặc kép, Akainu thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Đây là, Aokiji giơ lên cánh tay cũng không khỏi buông xuống. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng trọng lên. A tương đương không xong. Một bên khác, Kizaru tình huống cùng bọn hắn không có sai biệt. Thân thể lung lay sau này rút lui. Sắc mặt đã dần dần tái nhợt. Loại cảm giác này, không tốt lắm rồi. Bịch, một tiếng vang nhỏ. Akainu thế mà vô lực đặt mông ngồi trên mặt đất. Thậm chí một mực như là tiêu thương đồng dạng thẳng tắp cái eo lúc này cũng cong xuống tới. Giống như nàng còn có Aokiji. Bất quá không giống với Akainu chính là. Hắn trực tiếp ngửa mặt nằm trên mặt đất. A lạp lạp. Không. Không được. Thân thể. Triệt để không còn khí lực. Chấm ngoặc kép. Sistone. Akainu chật vật ngẩng đầu lên. Nơi xa. Trung tướng nhóm chiến trường. Onigumo đã nằm trên đất. Cái khác mấy vị năng lực giả trung tướng cũng đã thoát lực ngã xuống. Cái này triệu chứng tuyệt đối là Sistone. Độ tinh khiết rất cao Sistone. Cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Bọn hắn rõ rệt không có tiếp xúc đến bất kỳ Sistone mới đúng. Akainu vô cùng xác nhận điểm này. Hắn căn bản không biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Chờ một chút, Akainu trong lòng đột nhiên có suy đoán. Như vậy Zephyr lão sư chân chính thủ đoạn hẳn là tại quá trình chiến đấu bên trong khởi động. Dù sao nếu như ngay từ đầu liền chuẩn bị kỹ càng, hắn căn bản không cần đến đặt mình vào nguy hiểm. Như vậy, tại quá trình chiến đấu bên trong, Zephyr lão sư từng có cái gì đặc biệt cử động? Là đạn pháo. Akainu trong nháy mắt ra kết luận. Những cái kia đạn pháo có vấn đề. Bất quá bây giờ suy nghĩ đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì ngược lại đều là thứ yếu. Hiện tại mấu chốt ở chỗ. Akainu cố gắng ngẩng đầu. Nhìn xem trước mặt khẽ mỉm cười Zephyr. Phía bên mình, ba tên đỉnh cấp chiến lực đã triệt để mất đi năng lực chống cự. Nhưng là đối diện, Zephyr cùng dần cũng không là năng lực giả A. Bọn hắn trạng thái vừa vặn. Chiến lực y nguyên ở vào đỉnh phong. Cái này thật đúng là không xong. Còn lại không phải năng lực giả trung tướng nhóm căn bản không có khả năng là hắn A đối thủ. Akainu ánh mắt khó được kinh hoàng. Nếu như ba người bọn họ toàn bộ hãm tại chỗ này lời nói. Hải quân liền xong đời. Ta đã sớm dậy qua các ngươi đi. Zephyr nhẹ giọng thở dài. Trái ác quỷ đích thật là rất tiện lợi. Rất cường đại đồ vật. Nhưng là nếu như quá ỷ lại bọn nó, cũng tất nhiên sẽ đưa tới tai ách. Xem ra, là chúng ta thắng lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akainu cắn chặt hàm răng. Hiện tại, làm như thế nào phá cục? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.